Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Dương cung bạt kiếm. Andorra thân vương cũng là Tiếu Lý Tàng Đao nhìn đúc, công chiếm Cao Sơn Thành kỳ thật hắn đã sớm biết. Bất quá hắn cũng biết này sau lưng ngẫu nhiên nguyên nhân. Hơn nữa đối với phong bạo cát sồ nhất quán gầy yếu lịch sử ấn tượng, hắn phía trước đều không có quá đương một việc. Nhưng là lúc này đây theo phong bạo quân tham dự Andorra tao ngộ chiến hậu, hắn liền bắt đầu thay đổi dĩ vãng ấn tượng. Phong bạo quân đã xem như một chi trang bị hoàn mỹ quân đội. Nếu canh chừng bạo quân cấp mộ binh lại đây, vô luận là đối với Andorra thân vương quốc an toàn, vẫn là đối với thực lực của chính mình, đều có rất đại tăng lên. Hắn đã không tính toán làm phong bạo quân liền dễ dàng như vậy rời đi. Đối mặt Andorra thân vương cùng Philip bá tước, hai người kia một cái sướng mặt đỏ một cái diễn vai phản diện cục diện. Đúc trên mặt kia rối trá tươi cười cũng chậm rãi rút đi. Nếu phong bạo quân bị như vậy nuốt, kia chính mình ở phong bạo castle liều sống liều chết, không phải vì Andorra thân vương làm áo cưới. Philip bá tước, phá được Cao Sơn Thành không phải bởi vì phong bạo quân cỡ nào cường, mà là bởi vì Cao Sơn Thành thật sự quá yếu. Ngươi cảm thấy ma vật đại quân thực lực sẽ cùng các ngươi Cao Sơn Thành giống nhau phế vật sao? Đúc nói những lời này thời điểm, đã làm tốt xé rách ra mặt quyết định. Chính mình bởi vì đủ loại hạn chế thả Cao Sơn Thành một con ngựa. Không nghĩ tới Philip lão giả này ở ngay lúc này âm chính mình. Xem ra gia hỏa này thật là nhớ ăn không nhớ đánh. Ngươi nói cái gì? Philip bá tước đứng lên phẫn nộ rít gào một câu, làm cho thân vương cùng nhiều như vậy lĩnh chủ mặt. Đúc này quả thực là trước mặt mọi người vả mặt. Ta nói các ngươi Cao Sơn Thành phế vật, lần này nghe rõ sao? Philip bá tước không phục nói ngươi có thể khiêu chiến phong bạo quân chứng minh một chút chính mình. Đúc vẫn như cũ ngồi ở trên chỗ ngồi mặt, dùng coi khinh ánh mắt nhìn khí gương mặt đỏ bừng Philip bá tước. Hôm nay đúc chính là muốn cho bao gồm Andorra thân vương ở bên trong tất cả mọi người minh bạch. Phong bạo castle đã không phải trước kia nhược kê. Đối mặt đúc như thế khiêu khích, Philip bá tước vẫn như cũ không có khiêu chiến một chút dũng khí. Bởi vì hắn lúc này đây càng thêm kiến thức đến phong bạo quân cường đại. Mà Cao Sơn Thành lĩnh chủ vệ đội lại cùng đế quốc đệ tam quân đoàn cùng nhau bị Sparta quân đoàn cấp đánh tan quá. Hiện tại vô luận là sĩ khí vẫn là sức chiến đấu đều giáng đến băng điểm. Bên này giảm bên kia tăng dưới Cao Sơn Thành đã hoàn toàn không phải phong bạo castle đối thủ. Philip bá tước không dám chính mình khiêu chiến, đành phải đem Andorra thân vương cấp dọn ra tới. Đúc tử tước, làm cho thân vương điện hạ mặt, chẳng những cự tuyệt mộ binh, còn như thế vũ nhục Cao Sơn Thành. Chẳng lẽ ngươi là tính toán làm phản sao? Chê cười, ta là Otto công tước nhi tử. Andorra nguy cơ là phong bạo quân cùng ngân nguyệt quân cấp giải trừ. Chẳng lẽ ngươi dám nói chúng ta Otto gia tộc đều là phản quân? Đúc hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dứt khoát đem Baker cùng ngân nguyệt quân cũng kéo xuống nước. Mặc kệ bọn họ hai anh em quan hệ thế nào, nhưng là người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ hai cái chính là huynh đệ. Là Otto công tước nhi tử. Quả nhiên đương đúc nói ra những lời này thời điểm, ngồi ở một bên không nói gì Baker, trên mặt biểu tình rốt cuộc bắt đầu có điểm khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới đúc tiểu tử này, cư nhiên lúc này đem chính mình cũng kéo xuống nước. Hơn nữa quan trọng là hắn căn bản không có cách nào phản bác, bởi vì này liên quan đến Otto gia tộc danh dự cùng vinh quang. Vô luận là tình huống như thế nào, hắn đều cần thiết cùng đúc đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Vì thế Baker chỉ có thể lạnh nhạt nói một câu. Philip bá tước, không cần nghi ngờ Otto gia tộc trung thành cùng vinh quang. Lúc này Gina công chúa cũng nhân cơ hội mở miệng. Philip bá tước, ta đã từng ở phong bạo quân đóng quân quá. Hơn nữa hiện tại ngân nguyệt quân là ta bộ hạ. Đối với bọn họ trung thành ta có tuyệt đối tin tưởng. Chẳng lẽ ngươi là ở nghi ngờ ta sao? Gina công chúa lúc này ra mặt. Philip bá tước cũng chỉ có thể lui bước nói. Công chúa điện hạ, Ta tự nhiên không dám có bất luận cái gì nghi ngờ suy nghĩ của ngươi. Chỉ là hiện tại Andorra công quốc nguy cơ. Phong bạo quân làm thân vương điện hạ thần thuộc. Tự nhiên liền có mộ binh nghĩa vụ. Philip bá tước, ta đã nói qua phong bạo Castle mới là phong bạo quân gia. Hơn nữa một khi phong bạo Castle bị đột phá, Andorra thành ngược lại là gặp mặt lâm lớn hơn nữa uy hiếp. Ta không cảm thấy dựa vào các ngươi cao sơn thành kia một đám phế vật có thể ngăn trở ma vật đại quân xâm lấn. Cho nên phong bạo quân cần thiết trấn thủ phong bạo Castle. Đây mới là chân chính thủ vệ Andorra an nguy. Đúc nói này đoạn lời nói thời điểm, mặt sau thậm chí đem ánh mắt Philip bá tước trên người chuyển qua Andorra thân vương trên người. Này đoạn lời nói đồng dạng cũng là nói cho Andorra thân vương nghe. Nếu hắn thật tính toán mạnh mẽ mộ binh, như vậy Đúc cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể mạo hiểm bị Andorra thân vương trinh phạt nguy hiểm cự tuyệt. Hiện tại cục diện chính là Đúc ở đánh cuộc. Hắn đánh cuộc Andorra thân vương hơi chút có điểm chính trị đầu óc, liền sẽ không ở mất nước nguy cơ trước mặt triều chính mình làm khó dễ. Càng đừng nói hiện tại chính mình phụ thân còn khống chế Frank đế quốc quan trọng nhất một cổ binh lực. Frank đế quốc sinh tử tồn vong đều khống chế ở Otto công tước trong tay. Trinh phạt Otto nhi tử yêu cầu mạo hiểm bao lớn chính trị nguy hiểm. Andorra thân vương trong lòng hẳn là có cái khái niệm. Andorra thân vương liền cùng Đúc như vậy đối diện. Hai người trong lòng đều ở suy tư trở mặt hậu quả. So sánh Đúc một cái nho nhỏ lĩnh chủ, Andorra thân vương băn khoăn liền càng nhiều. Nếu cường trinh phong bạo quân, nhất hư kết quả chính là làm Otto công tước cho rằng đế quốc đối hắn có nghi kỵ chuẩn bị xuống tay. Vì tự bảo vệ mình Otto công tước cũng phản, cấp Frank đế quốc một đòn chí mạng, chẳng sợ chính là Otto không phản. Chuyện này cũng đem tạo thành đế quốc cùng công tước chi gian thật sâu ngăn cách. Hơn nữa liền giống như Đúc theo như lời, ma vật đại quân uy hiếp không có giải trừ. Trinh phạt phong bạo Castle lưỡng bại câu thương lúc sau, Andorra còn muốn gặp phải song tiến tác chiến uy hiếp, thật sự mất nhiều hơn được. Nếu thông khí bạo quân trở về, vẫn như cũ là Andorra một đạo phòng tuyến. Hơn nữa Andorra còn không có cái gì tổn thất. Chỉ là nói như vậy, chính mình mặt mũi liền có điểm kéo không được. Thủ hạ lĩnh chủ cự tuyệt chính mình mộ binh, này đối với chính mình uy tín cũng là rất lớn đả kích. Liền ở Andorra thân vương do dự thời điểm, Gina công chúa đột nhiên lên tiếng. Tam ca, Đúc tử tước ở phong bạo Castle phòng thủ ma vật nhiệm vụ vẫn là lúc trước phụ hoàng ban bố mệnh lệnh. Ta cảm thấy vẫn là làm phong bạo quân thủ vững phong bạo Castle đi. Cũng coi như là giải trừ Andorra nỗi lo về sau. Có Gina công chúa khuyên bảo, Andorra thân vương cũng liền theo dưới bậc thang. Nếu muội muội cũng nói như vậy, lại còn có lúc trước phụ hoàng mệnh lệnh. Như vậy phong bạo quân liền vẫn như cũ đóng quân ở phong bạo Castle đi. Đúc tử tước, cũng hy vọng ngươi đừng cô phụ phụ hoàng kỳ vọng. Thủ vệ hảo đế quốc biên thùy. Nhìn thấy Andorra thân vương lui bước, Đúc cũng liền trang trang bộ dáng biểu hạ trung tâm trả lời. Hồi bẩm thân vương điện hạ, ta sẽ không quên hoàng đế bệ hạ giao phó. Nhất định thủ vững phong bạo Castle. Khánh công yến vẫn như cũ ở tiếp tục. Nhưng là trừ bỏ Đúc ở ngoài, tất cả mọi người không có ăn cái gì hứng thú. Tiệc tối kết thúc, Đúc xoa xoa miệng, cùng giống như người không có việc gì cùng Andorra thân vương cáo biệt. Sau đó chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này Baker lại đuổi theo. Dùng một loại lạnh nhạt ngữ khí hướng tới Đúc nói. Về sau chính ngươi sự tình, không cần đem toàn bộ Otto gia tộc đều kéo vào tới. Nghe thế câu nói, Đúc trên mặt trào phúng cười, sau đó nhìn Baker trả lời, ta chẳng lẽ không phải Otto gia tộc người sao? Dùng gia tộc của chính mình danh hào có cái gì vấn đề? Ngươi đây là dùng Otto gia tộc danh hào tới đạt thành chính ngươi mục đích. Đúc, ngươi không cần làm bẩn Otto gia tộc thanh danh. Nghe thế câu nói thời điểm, Đúc cũng dùng lạnh nhạt ngữ khí trả lời, đại ca, ngươi là Otto gia tộc thiên tài. Ta liền nhất định là Otto gia tộc sỉ nhục sao? Còn nhớ rõ ta phía trước nói qua nói sao? người luôn là sẽ biến. Nói xong câu đó, sao? Đúc không quản Baker nghĩ như thế nào. Trực tiếp xoay người tính toán rời đi. Nhưng là đi ra hai bước lúc sau. Hắn đột nhiên ngừng lại nhàn nhạt nói. Chung có một ngày ngươi sẽ nhìn đến. Không phải ta làm bẩn Otto gia tộc thanh danh. Mà là Otto gia tộc lấy ta vì vinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.